Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1343, chương 1344, oan gia ngõ hẹp. Rộng lớn bao la bát ngát trong tinh không, lạnh như băng cùng tĩnh mịch, là vĩnh viễn không chừng mực chủ đề. Tam cấp bản đồ thiên tinh không, mặc dù xa xa có thể thấy được thành từng mảnh đại lục cùng nguyên một đám hắc động. Làm đẹp tả hữu, lại đồng dạng không thấy được bất luận cái gì người sống tung tích. Nhưng mà một ngày này, một chiếc cực lớn hoàng kim chiến hạm đột nhiên tự một mảnh không gian rung động bên trong nhảy ra. Hạm thủ, một cái nhìn về phía trên 40 tuổi tả hữu trung niên nhân, sắc mặt nghiêm túc và trang trọng, hai tay lại vô ý thức chịu siết chặt. Hiển nhiên là có cái gì dị thường sốt ruột sự tình. Triệu Tư Cốc là một tên hai ấn thiên hằng thần hoàng. Ban đêm, hắn đạt được động thiên chi chủ tin tức, hỏa tốc tiếp viện tổ long phúc địa, chém giết chiến thiên, cứu khải công, khải long hai vị công tử tại nước lửa. Không thành công tiện thành nhân, nếu khiến hai vị công tử có bất kỳ sơ suất, hắn cũng không cần đi trở về. Triệu tiền bối, nơi đây khoảng cách tổ long phúc địa chỉ còn lại có nửa ngày không đến lộ trình. Người yên tâm, có ba người chúng ta liên thủ, chiến thiên cái kia tiểu tạp chủng nhất định sẽ ngoan ngoãn địa chém đầu. Đúng vậy, một cái phàm linh thần hoàng mà thôi, mặc dù thiên phú cường thịnh trở lại, cũng không thể nào là hai chúng ta đại chín ấn địa ngục thần hoàng cùng một cái hai ấn thiên hằng thần hoàng đối thủ. Chỉ cần chúng ta hàng lâm tổ long phúc địa, hai vị công tử tất nhiên bình yên vô sự. Cái này một cái chớp mắt, tiền ba càn cùng thân phục hổ đi tới hạm thủ, trấn an Triệu Tư Cốc tâm tình khẩn trương. Tiền ba càn cùng thân phục hổ đều là chín ấn địa ngục thần hoàng, thực lực mặc dù không thể so với Triệu Tư Cốc, nhưng khí tức tuy nhiên cũng vô cùng cường đại. Ba người đứng chung một chỗ, có một loại long hổ chi khí tràn ngập chiến hạm hạm thủ, khí sông ngân hà. Triệu Tư Cốc không nói gì, chỉ là có chút gật đầu. Hắn cũng hy vọng sự tình có thể như thế. Răng rác, chấm ngoặc kép, đột nhiên ba người trước mặt hai khối thủy tinh tự dưng băng liệt, từng đảo vết rách trải rộng thủy tinh phía trên, lập tức ngay tại ba người trước mặt hóa thành trên đất mảnh vỡ. Triệu Tư Cốc, tiền ba càn, thân phục hổ ba người sắc mặt đột biến, lập tức trở nên mặt xám như tro. Cái gì? Khải công cùng khải long hai vị công tử bổn mạng hồn thạch vậy mà vỡ vụn, chẳng lẽ lại liền bọn hắn cũng bị chết tiệt, nọ chiến thiên hại chết? Điều đó không có khả năng. Ngũ công tử là hai ấn địa ngục thần hoàng, tam công tử thì là năm ấn địa ngục thần hoàng. Bên cạnh của bọn hắn còn có hơn 10 tên địa ngục thần hoàng thủ hộ, bọn hắn không có khả năng cũng bị chiến thiên sát hại. Tiền ba càn cùng thân phục hổ vô cùng nhất khó có thể tiếp nhận đây hết thảy. Bọn hắn trấn an Triệu Tư Cốc mà nói mới vừa vặn nói xong, tựu đã xảy ra chuyện như vậy. Đây hết thảy tới là như thế đột nhiên, hoàn toàn như là tại đánh mặt của bọn hắn. Triệu Tư Cốc thì là sắc mặt trắng bệch, hắn còn không có đuổi tới tổ long phúc địa, hai vị công tử cũng đã chết rồi. Cái này lại để cho hắn như thế nào hướng động thiên chi chủ nhắn nhủ? Hai vị công tử chết hả? Điều đó không có khả năng. Triệu Tư Cốc phảng phất không thể tin được đây hết thảy. Thật lâu về sau vừa rồi lên tiếng, trong cặp mắt ánh mắt mê ly, hắn nhìn về phía trước mặt hai người, hy vọng bọn hắn có thể cho ra không đồng dạng như vậy đáp án. Thế nhưng mà tiền ba càn cùng thân phục hổ đều là lắc đầu, chợt lại để cho Triệu Tư Cốc lâm vào tuyệt vọng vực sâu. Khải công cùng khải long hai vị công tử chết rồi, chúng ta bây giờ đi tổ long phúc địa còn có cái gì dùng? Đúng vậy a, chúng ta việc này vốn là cứu hai vị công tử mà đến, hôm nay hai người bọn họ vừa chết, chúng ta còn muốn đi cứu ai? Tiền Ba Càn cùng Thân Phục Hổ hai người, trước một bước tuyệt vọng, Động Thiên Chi chủ giao cho bọn họ nhiệm vụ, bọn hắn còn không có tay đi làm, cũng đã thất bại. Triệu Tiền Bối, theo ta thấy, chúng ta hay là trở về đi. Hướng Động Thiên Chi chủ dập đầu nhận tội, tùy ý chỗ hắn đưa. Đúng vậy, a Triệu Tiền Bối, chúng ta đều nhận được quân lệnh trạng, bây giờ trở về đi có lẽ còn kịp. Động Thiên Chi chủ có lẽ hội tha thứ chúng ta. Hai người vô ý thức nhìn về phía Triệu Tư Cốc, chờ đợi hắn định đoạt. Triệu Tư Cốc vẫn đứng ở hạm thủ, như cũ một lời không nói. Trên mặt hắn biểu lộ, vốn là không tin, tiếp theo là kinh ngạc, sau đó lại là giật mình. Cuối cùng trực tiếp chuyển hóa trở thành phẫn nộ. Trở về, nói như vậy các người cũng có thể nói được. Triệu Tư Cốc một tiếng quát khẽ, nói: Khải Công, Khải Long hai vị công tử, rất được Động Thiên Chi chủ cưng chiều, bọn hắn chết rồi, chúng ta muốn đi vì bọn họ báo thù. Chiến Thiên, ta cũng muốn xem hắn đến tột cùng là hạng gì dạng người. Còn có cái kia Tổ Long Phúc Địa, ba vị công tử đều đã bị chết ở tại Tổ Long Phúc Địa. Bọn hắn cũng muốn trả giá huyết một cái giá lớn. Triệu Tư Cốc sắc mặt âm trầm xuống, thứ nhất ánh mắt cũng chợt trở nên lạnh như băng, dày đặc sát khí theo Triệu Tư Cốc trên người mãnh liệt mà ra, lại để cho cái này một mảnh tinh không đều giống như nhận lấy ảnh hưởng. Được nghe lời ấy, Tiền Ba Càn cùng Thân Phục Hổ hai người lập tức cũng dâng lên nồng đậm sát khí. Kế tiếp, ba người hợp lực thúc dục dưới chân Hoàng Kim chiến hạm, khiến cho chi càng thêm mau lẹ quân lâm Tổ Long Phúc Địa. Tầm nửa ngày sau, Hoàng Kim chiến hạm xuất hiện tại một mảnh to lớn đại lục trên không. Phía trước là được Tổ Long Phúc Địa rồi. Triệu Tiền Bối, chúng ta là hay không muốn một đường hoành đẩy đi qua, làm cho cả Tổ Long Phúc Địa đều là hai vị công tử chôn cùng. Tiền Ba Càn nhìn về nơi xa phía trước đại lục, trên mặt có âm tàn sắc thái lưu truyền. Triệu Tư Cốc một lời không nói, khẽ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Ô, cũng tại lúc này, Thân Phục Hổ một tiếng nhẹ kêu lối ra, tràn đầy ngoài ý muốn mà nói: Cái này Tổ Long Phúc Địa vậy mà phong ngày, tuyệt địa thiên thông đại trận gây ra, chúng ta không cách nào tiến vào trong đó. Lời này vừa ra, là được Triệu Tư Cốc cũng khó có thể giữ vững bình tĩnh. Hắn nhanh chóng đi vào hạm thủ, nhìn về phía Tổ Long Phúc Địa, xác nhận Thân Phục Hổ mà nói: Đáng giận Tổ Long Phúc Địa, bọn hắn đích thị là sợ tội, trước một bước hành động, tuyệt địa thiên thông, để cho chúng ta không cách nào tiến vào. Triệu Tư Cốc gầm lên giận dữ, một đôi mắt đều biến thành huyết hồng sắc, phẫn nộ cảm xúc khó có thể áp chế. Có phải hay không là Tổ Long Phúc Địa Mạc Thiên Ly cùng Chiến Thiên cái kia bọn chuột nhắt liên thủ hại hai vị công tử? Tổ Long Phúc Địa vốn là không bị thiên tôn Động Thiên thống ngự, không phải tộc của ta loại, hắn tâm tất nhiên dị, có loại khả năng này. Mạc Thiên Ly mặc dù biểu hiện ra thần phục, lại cùng Động Thiên Chi chủ bằng mặt không bằng lòng, chuyện này nhất định cùng hắn kiếp trước quan hệ, bằng không thì to như vậy Tổ Long Phúc Địa gì về phần phong thiên đất phong tuyệt địa thiên thông. Hai vị chín ấn địa ngục thần hoàng nhíu mày suy đoán trong đó nguyên do. Nghe nói lời này, Triệu Tư Cốc nhưng lại càng thêm phẫn nộ rồi. Hắn liều lĩnh theo Hoàng Kim trên chiến hạm tung nhảy ra, hóa thân một đạo thanh mang, phóng tới Tổ Long Phúc Địa, đi vào một mảnh kia màn sáng phía trước. Triệu Tư Cốc trùng trùng điệp điệp một quyền oanh ra, như là mang theo một cái vũ trụ lực lượng, trùng trùng điệp điệp rơi đập tại phía trước đại trận lên, lại để cho cái kia đại trận đều là ù ù rung động. Nhưng là tuyệt địa thiên thông đại trận, thánh vực thần hoàng đều không thể phá vỡ. Triệu Tư Cốc không thể đem chi không biết làm sao, chỉ có thể ở tại đây không phẫn nộ, Thanh Lâm thừa dịp Tổ Long Phúc Địa Phong Thiên trước khi đã đi ra tại đây, nơi đây sự tình đã xong, hắn muốn đi trước tiếp theo chỗ mục đích. Hắn tại mênh mông trong tinh không đi về phía trước, cả người như là biển cả một trong túc hạt kê, tại hồng hoang trong tinh không lộ ra thập phần nhỏ bé, nhưng lại tại cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm đột nhiên tự dưng nhíu mày, thấy được phía trước một chiếc cực lớn hoàng kim chiến hạm. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.